Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 60, mượn tay điều tra. Góc truyện audio.com. Gia Nhi nghe thấy giọng điệu quen thuộc thì bắt đầu nói. Gia Nhi, à anh Ngọc Sương, các anh đến đây làm gì vậy ạ? Từ Nhạn. À thì bọn anh hôm nay về đây để tham quan trường cũ của mình ấy mà. Từ Liêm, mà mấy đứa có chuyện gì mà tập trung đông đủ ở đây vậy? Gia Nhi liền nhớ lại mà nói với cha mình rằng. Cha trước cứ bình tĩnh đi ạ, để bọn con điều tra xem chuyện này là như thế nào đã. Giám thị, đúng đó ông Trần trước cứ điều tra xem sao. Ông Trần, vậy giám thị coi ngài xử lý như thế nào? Giám thị, theo như luật của hiệu trưởng đưa ra thì việc gian lận thi cử này bị đình chỉ một tuần. Ông Trần, sao? Đình chỉ một tuần, giám thị. Vâng đúng vậy đấy ạ, có nghĩa là nghỉ qua kỳ thi mới được vào học lại đấy ạ, ông Trần. Được rồi, kêu hai thằng nghịch tử ấy ra ngoài đi. Nói rồi hai tên đó được họ đuổi ra bên ngoài. Còn về năm idol lẫn những người còn lại thì bắt đầu bàn luận về cách điều tra. Nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng. Người một, gì đây? Hai công tử Trần gia bị mời xuống giám thị về việc copy khi thi sao? Người hai, ha ha ha sao mà thảm hại quá vậy hả? Đam Mỹ Hải. Người ba, trời ơi tội ghê ta. Ngày thường khoe mẽ ta đây học giỏi với lượng kiến thức khổng lồ. Người bốn, vậy mà lại đi phao bài thì sao ha ha ha. Thật nhục mặt Trần gia mà. Những lời nói ấy thành công châm ngòi cho cuộc ẩu đả từ hai anh em của họ với lũ cá biệt. Thu Nguyệt, mày thì nên im miệng đi. Mày biết cái gì về việc tao có phao hay không? Sương Băng, nói về phao chẳng phải bọn mày cũng vậy sao hả? Gia Nhi cùng Hà Nhạn Điệp đi ra ngăn cản cuộc ẩu đả đó của họ. Gia Nhi, này được rồi đấy đừng đánh nhau nữa. Đang ở trước phòng giám thị đấy. Nhạn Điệp, cậu muốn mình bị đình chỉ học nữa hay gì đây hả? Thu Nguyệt, đình chỉ càng tốt, đỡ phải gặp mặt thằng con hoang này. Sương Băng, nhìn nó thật là một đứa chướng mắt hận không thể đấm cho mấy phát. Nhạn Điệp, cậu ăn nói với chính em trai của mình như thế đấy hả? Sương Băng, thì sao liên quan gì đến các cậu chứ? Các cậu chỉ là người dưng mà thôi. Nói xong hai người bọn họ bắt đầu đi chỗ khác tìm kiếm một nơi yên tĩnh để mà nằm nghỉ ngơi. Và nơi thích hợp cho họ nhất chính là Chê Y Sân Thượng. Nhưng một núi đâu thể hai hổ. Họ đành đấu võ mồm với nhau để tranh giành nơi ở Thu Nguyệt. Chỗ này là của ông đây phiền tránh ra một chút cho tôi nhờ. Sương Băng, anh mày đây chính là lớn nhất. Không nghe câu kính chê y nhường dưới à, Thu Nguyệt. Chấm, thì liên quan gì? Cho dù có lớn thì cũng phải nhường chỗ cho người em này đi chứ. Sương Băng, cút, bố mày đếch thích, nói rồi nằm xuống nhắm mắt lại chiếm luôn chỗ đó. Còn Thu Nguyệt thì vòng ra chỗ họ mở cửa đi lên mà nằm xuống ngủ. Hậu trường, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Aiko. Tôi chỉ muốn nói là làm một bạn đọc giả thất vọng rồi. Xin lỗi bạn nhiều nha vì mình sẽ không thể nào lượt bớt được có nghĩa là. Bốn thằng anh của Gia Nhi cùng với Tinh Nguyên, Nhật Giả, Nguyệt Quang sẽ là của Gia Nhi. Còn về năm thằng idol nào đó, tôi sẽ dựng nên thêm một vị thụ nữa tức là có hai nhất thụ đa công. Aiko. Mình đã cố gắng hết sức rồi tê mong bạn có thể tạm chấp nhận cho mình nhé. Aiko, cảm ơn vì đã đọc truyện tôi nha, cách chương.